Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467. Chết không toàn thây Cố Lưu Vân. Nghĩ rõ cái này bí cảnh chỗ huyền diệu về sau, Cố Lưu Vân bắt đầu nỗ lực đi qua tự thân biến hóa rất nhỏ. Tới cảm giác thời gian, tỉ như hắn mỗi một lần tim đập, hô hấp chờ, các loại, quá trình này dị thường gian nan, luôn là ở kiên trì sau một khoảng thời gian, cảm giác sẽ mơ hồ. Nhưng là Cố Lưu Vân biết, nếu như hắn không thể một lần nữa cảm giác được thời gian, hắn liền mãi mãi cũng không lĩnh ngộ được cái này bí cảnh bên trong bí mật. Thậm chí hắn một ngày nào đó, cũng sẽ bởi vì tinh thần tan vỡ, mà chết ở cái này đưa tay không thấy được năm ngón địa phương. Cái này dạng xác thực rất nguy hiểm. Nghĩ lấy những thứ này, Cố Lưu Vân càng nén càng mãnh. Trải qua lần lượt sau khi thất bại, lại bắt đầu lại, không biết quá khứ bao nhiêu tuế nguyệt, rốt cuộc hắn có thể đi qua thân thể mình một ít biến hóa rất nhỏ. Cảm giác được thời gian trôi qua. Theo thời gian trôi qua, loại năng lực này cũng càng ngày càng quen thuộc. Đến cuối cùng, hắn thậm chí không cần tận lực làm những thứ này cái gì, cũng biết thời gian trôi qua bao nhiêu. Hắn đối với thời gian sinh ra một loại trước nay chưa có năng lực cảm nhận. Lúc này, trước mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện một chùm sáng rõ ràng. Cái kia bí cảnh thủ hộ linh tán phát ra quang mang thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Chúc mừng ngươi, bắt được thời gian. Nếu như ngươi ngay cả thời gian trôi qua đều cảm giác không đến, ngươi liền vĩnh viễn không cách nào khống chế thời gian. Nghe xong một câu nói này, Cố Lưu Vân trong lòng thở phào một cái. Một lần này bí cảnh khảo hạch, độ khó thật đúng là trước nay chưa có đại. Ở cái này không biết qua bao lâu trong thời gian, hắn lần lượt muốn buông tha, lại lần lượt cắn răng thẳng xuống tới, lần lượt bắt đầu lại. Trong đó đau khổ, chỉ có chân chính thể nghiệm qua biết dùng người mới có thể biết. Sau đó bí cảnh thủ hộ linh thân ảnh lần nữa biến mất. Chỉ bất quá, tại hắn hoàn toàn biến mất thời điểm, Cố Lưu Vân nghe được một thanh âm. Kế tiếp, còn có càng chuyện khó khăn chờ ngươi. Chuẩn bị sẵn sàng. Theo thoại âm rơi xuống, Cố Lưu Vân trước mắt bỗng nhiên biến đến bừng sáng. Hắn lúc này linh lực cùng khí lực đã hoàn toàn khôi phục. Đang khoanh chân đắp ngồi ở một chỗ trên đỉnh núi. Chung quanh là mịt mờ vân hải, mênh mông vô bờ. Liền tại Cố Lưu Vân không rõ vì sao chi tế, liền bỗng nhiên cảm giác được thân thể hắn đang ở cấp tốc phát sinh biến hóa. Da rẻ từ từ mất đi sáng bóng, tóc cấp tốc biến đến hoa râm. Toàn bộ thân hình cũng tuôn ra một cỗ cảm giác vô lực. Linh lực dĩ nhiên từ từ bắt đầu tán loạn. Hơn nữa loại tình huống này vẫn còn ở từ từ nghiêm trọng. Theo thời gian trôi qua, da tay của hắn bắt đầu hoàn toàn tiêu tụy, linh lực hoàn toàn tan hết, cả người cũng giống như một đoạn tuyến con rối giống nhau. Ngay cả động cũng không cách nào di chuyển. Cuối cùng, Cố Lưu Vân càng là kinh ngạc phát hiện, hắn dĩ nhiên từ một cái góc độ khác, nhìn thấy chính mình cái kia thảm không nỡ nhìn thân thể. Hơn nữa bộ kia thân thể lại vẫn đang nhanh chóng hủ hóa, cuối cùng dĩ nhiên hóa thành một bạch cốt. Đây hết thảy phát sinh thật sự là quá đột nhiên, hắn căn bản không có kịp phản ứng, toàn bộ liền trần ai lạc định. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân chỉ cảm thấy có chút sờn tóc gáy. Hắn hiểu được, mới vừa sở thể nghiệm đến chính là thời gian cực tốc trôi qua. Đồng thời hắn cũng minh bạch rồi tràng cảnh này muốn nói cho chính mình một cái quy tắc. Thời gian, không chỗ nào không phải phá. Lại tu vi cường đại, giả sử không thể nhảy ra thời gian trường hà, cái kia chung quy đều sẽ yên diệt trong đó. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân hướng về phía bí cảnh trung ẩn giấu thời gian quy tắc, biến đến không gì sánh được hướng tới. Nếu quả như thật có thể trưởng khống thời gian, như vậy tuyệt đối sẽ là một cái không gì sánh được lực lượng cường đại. Bất quá dưới mắt có một cái vấn đề tương đối vướng tay chân, hắn thân thể hóa thành bạch cốt, lúc này lại một lần nữa phát sinh biến hóa, đã trở thành đầy đất cốt phấn. Theo một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, cốt phấn bay lên đầy trời. Nhìn lấy một màn này, Cố Lưu Vân một hồi tê cả da đầu. Đây cũng quá thảm a hát. Đơn giản là chết không toàn thây. Cũng không biết mình có còn hay không làm lại lần nữa cơ hội. Đang nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân thị giác bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Lúc này trước mắt hắn là mênh mông vô bờ Vân Hải. Ở bên tai của hắn, cái kia hư vô phiêu miểu thanh âm lần nữa truyền đến. Người đã cảm nhận được thời gian lực lượng, kế tiếp mới thật sự là khảo hạch. Hơn nữa ngươi không có có rất nhiều cơ hội. Nếu như ba lần bên trong, ngươi vẫn là không cách nào đối kháng thời gian lực lượng, sẽ thật sự hóa thành một bộ xương khô. Làm thanh âm sau khi biến mất, Cố Lưu Vân lần nữa cảm thấy thời gian lực lượng. Lần này hắn không có chút nào do dự, cấp tốc điều động nguyên thần cùng linh lực, nghĩ hết biện pháp điều động thời gian chi kiếm cảm ngộ. Đi thời gian kháng cự trôi qua, không thể không nói, cái này vô cùng khó. Một lần mất thiện cảm, lần thất bại, liền tại lần thứ ba thời điểm, Cố Lưu Vân rốt cuộc miễn cưỡng cảm giác được một tia thời gian pháp tác, nỗ lực khiến nó chệch hướng chính mình. Khi hắn sau khi thành công, cái loại này mục nát cảm giác rốt cuộc tiêu thất. Cố Lưu Vân thật dài thở hắt ra. Rất tốt, xem ra ngươi đã tìm được đối kháng thời gian phương pháp. Kế tiếp là ngươi sau cùng khảo nghiệm, lợi dụng thời gian. Thủ hộ chi linh thanh âm lần thứ hai vang lên. Cố Lưu Vân cảnh vật trước mắt cũng lần nữa phát sinh biến hóa. Lần này, chỗ hắn ở một chỗ trong sơn cốc. Sơn cốc này phảng phất là thế ngoại đào nguyên một dạng. Kỳ hoa dị thảo, cái gì cần có đều có. Mùi thơm lạ lùng xông vào mũi thấm vào ruột gan. Mà ở Cố Lưu Vân trước mắt là một viên che trời linh thụ. Lúc này, Cố Lưu Vân kinh ngạc phát hiện, hắn một thân linh lực, tuy là đều ở đây, nhưng thân thể hắn lại không cách nào di động, liên chuyển đầu, hoạt động một chút cái cổ đều không thể. Hơn nữa cũng vô pháp sử dụng bất kỳ thân pháp. Hắn lúc này coi như là bị giam cầm ở tại chỗ. Thời gian bắt đầu trôi qua, chu vi mỗi ngày đều có mới sự tình phát sinh. Thế nhưng Cố Lưu Vân chỉ có thể ngồi ở tại chỗ, trơ mắt nhìn chằm chằm viên kia linh thụ xem không ngừng. Rất nhanh, một năm thời gian quá khứ, Cố Lưu Vân không có tìm được cái này khảo nghiệm ý nghĩa chỗ. Hắn mỗi ngày có thể làm chính là nhìn chằm chằm viên kia linh thụ xem. Cố Lưu Vân cảm thấy, nếu như hắn vẫn luôn không cách nào hiểu thấu đáo cái này bí mật trong đó lời nói, hắn rất có thể lại ở chỗ này biến thành tượng đá. Bất quá, một năm này cũng coi như không có phí công quá. Cố Lưu Vân coi như là thấy được viên kia linh thụ sở hữu bộ dáng. Năm bốn mùa, viên này che trời linh thụ bộ dạng không ngừng biến hóa cái này. Từng cái thời kỳ đều sẽ cụ hiện ra bất đồng trạng thái. Rất nhanh, lại hơn một năm, Cố Lưu Vân đem những cảnh tượng này lại lần nữa thưởng thức một lần. Lúc này, hắn dường như bỗng nhiên minh bạch rồi cái gì. Hắn bắt đầu nếm thử thay đổi viên kia che trời linh thụ tốc độ thời gian trôi qua. Lúc đầu hiệu quả cũng không rất rõ ràng, nhưng một đoạn thời gian qua đi, hắn đã rõ ràng có thể bắt được linh thụ ở trên cái kia một luồng thời gian pháp tác. Hắn cư nhiên có thể để cho viên này linh thụ cấp tốc cắt bất đồng bốn mùa trạng thái. Cuối cùng, loại này trưởng khống tốc độ thời gian trôi qua năng lực, hắn càng ngày càng quen thuộc. Chỉ cần tâm niệm vừa động, viên này linh thụ tựa như cùng là qua trăm năm một dạng, chỉ còn lại có một đoạn cây khô. Không chỉ có như vậy, hắn thậm chí còn có thể thử làm cho viên này linh thụ thời gian đảo lưu, lần nữa mọc rễ nảy mầm. Đúng lúc này, bên tai của hắn đột nhiên truyền đến một hồi mờ mịt tiếng cười. Không sai, ngươi thực sự thành công. Nghe được cái này tiếng cười, Cố Lưu Vân cũng tỉnh táo lại tới. Cùng lúc đó, ở bên tai của hắn cũng vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Keng, chúc mừng ngươi, sơ bộ hiểu rõ pháp tắc chi lực thời gian. Thua thiệt, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.